Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, tìm được trước hậu thủ mới tìm được môn. Dần dần biến Thái Nam Kha nhất mộng, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, hô chu lên bán thanh âm, bên tai không dứt. Tần Dương đứng tại chỗ, hơi có chút mê hoặc nhìn xung quanh. Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hết thảy. Nhớ lại một chút mình làm sao tới được nơi này, mới bỗng nhiên thanh tỉnh. Mình đối với thanh câm thi triển nhập mộng thuật, đây là thành công. Mình muốn tìm đồ vật tuyệt đối ngay ở chỗ này. Ai sẽ nghĩ đến, xưa nay đúng vì tư lợi, bạc tình bạc nghĩa, từ trước đến nay sẽ chỉ tin tưởng mình doanh đế, sẽ đem mạng của mình mạch đặt ở trên thân người khác. Nam Kha nhất mộng quan sát doanh đế lâu như vậy, hắn đều không ngờ rằng, Tần Dương cũng không ngờ rằng, hơn một năm nay, tiếp xúc nhiều nhất người, hẳn là thanh câm, nhưng cũng chưa từng có hoài nghi tới, hiểu rõ không ít đồ vật, cũng chưa từng lo lắng cho mình bị người xem thấu. Doanh đế sơn trại Niệm Hải, đáng tiếc nơi này, cùng thần chỉ Niệm Hải, đó là trên bản chất chênh lệch. Dường như toàn nhân công cùng nhược trì máy tính ở giữa khác nhau. Người nơi này, trên bản chất đều già. Hạn mức cao nhất có hạn, bằng kỹ xảo của hắn, theo ký ức bản thân đại phương hướng đi, sẽ không ra vấn đề lớn. Là tại thần chỉ Niệm Hải bên trong sinh linh, có ý thức của mình, thần hồn của mình, trí tuệ hạn mức cao nhất có thể cao đến xem thấu thế giới bản chất tình trạng. Tần Dương trên đường đứng ngẩn ngơ một lát, phát giác được người nơi này đã bắt đầu chú ý tới mình. Tần Dương lập tức quay người quẹo vào một hẻm nhỏ. Nơi này phòng bị, nhưng so sánh bên ngoài mạnh hơn nhiều lắm. Đối với kẻ ngoại lai phòng bị, đã đến hơi khác thường, khả năng liền sẽ bị nắm chặt bím tóc tình trạng. Tần Dương cũng rốt cục bản thân cảm nhận được. Vì sao Nam Kha nhất mộng không thể tới? Hắn quá mạnh, quá làm người khác chú ý. Loại kia trời sinh ý thức cường đại, đã đến hắn chỉ cần đi vào nơi này, lập tức sẽ khiến đại phản ứng tình trạng. Mà hắn chỉ có linh đài tu vi, mặc dù mở ra thần hải, thế nhưng lại chỉ dựa vào tu vi cường đại và khí huyết, bị động ôn dưỡng lớn mạnh thần hải mà thôi. Căn bản không có đường đường chính chính tu luyện qua cái gì tu luyện thần hải pháp môn. Hắn lại tới đây, cho dù nơi này toàn bộ sinh linh, tựa hồ cũng đúng doanh đế phòng tuyến, nhưng cảnh giới của hắn thật sự thấp. Phóng tới nơi này, có thể dễ như trở bàn tay dung nhập vào trong đám người. Có hương sư an thần hương bảo vệ, chỉ cần không làm ra phạm vi lớn hủy diệt hành động, không quá qua đặc lập độc hành, bị phát giác được xác suất không lớn. Đồng dạng thay cái thân phận, đổi một tấm nơi này vốn là cũng có người mặt. Tần Dương lẫn vào đến trong đám người, không có trước tiên đi tìm, mà là tiếp tục bắt đầu làm thu thập tình báo công việc. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Thời gian mặc dù rất ít đi, nhưng bây giờ phải đối mặt, đúng một trận đánh ác liệt. Nơi này so với trước đó đoạn ký ức càng thêm khô khan, cũng cảm giác không thấy tâm tình gì ba động. Trên đại thể nhìn không ra vấn đề gì, nhưng bọn hắn tại không có ngoại giới ảnh hưởng, nhưng đều là dựa theo cố định tốt hết thảy làm lấy chuyện của mình. Dạng này đã có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt tựu thị như thế khô khan địa phương, bọn họ chỉ thuần túy nhất ký ức, không có gia nhập suy nghĩ, không có gia nhập cảm xúc, chỉ hóa thành mộng cảnh đơn thuần ký ức mà thôi. Mà hết lần này tới lần khác, nơi này căn bản không phải doanh đế mình đang tại bảo vệ. Cho nên đối với Tần Dương mà nói, lấy ngư miên an thần khúc, xóa đi nơi này bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì địa phương, đều có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Đồng dạng, cũng chính vì vậy đơn giản thô bạo, không có nhiều như vậy biến hóa, ngược lại càng thêm phiền phức. Tần Dương quyết định tấu vang ngư miên an thần khúc cơ hội. chỉ có một lần, chỉ cần xóa đi bất luận cái gì một bộ phận, doanh đế tất nhiên sẽ trước tiên phát giác được, vô luận cái thứ nhất bị xóa đi chính là không phải doanh đế môn. Doanh đế tuyệt đối đều trước tiên phát giác được, nếu không phải, doanh đế có thể sẽ trước tiên chạy về, đem hắn đánh giết, muốn sống sót, cái thứ nhất xóa đi mục tiêu liền tuyệt đối không thể sai. Chỉ có triệt để đoạn mất doanh đế đường lui, hắn cho dù lại tức giận, cũng sẽ không lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian. Đi giết một đã không ảnh hưởng đến tiếp sau đại cục người. Xuyên thẳng qua tại quen thuộc thành trì, theo không để cho người chú ý biên giới, bắt đầu tìm kiếm hết thảy nơi này. Nơi này tất cả sinh linh đều dường như NPC, dù cho là cung trong thành thủ vệ, cũng như cũ dựa theo cố định lộ tuyến, không ngừng tuần sát, trong đó quy luật rất tốt nắm giữ, không có chút nào biến báo. Tần Dương dường như một u linh, ngạnh sinh sinh tại tòa này trong Ly Đô, dù đãng trọn vẹn một tháng thời gian. Sau một tháng, Tần Dương tựa ở cung thành một trạch hướng nơi hẻo lánh trên vách tường. Hai đầu lông mày hiện ra một tia lo âu. Nơi này thật là Ly Đô, doanh đế hóa ra địa phương này. Đối với Niệm Hải bên trong sinh linh mà nói, đây chính là phi thường xa lạ, mà Tần Dương lại đối với nơi này hết sức quen thuộc. Nhất là tại đối với Thanh Câm thi triển nhập mộng thuật trước đó, là hảo hảo nắm giữ một chút trong Ly Đô tình huống. Nhất là đối với cung thành, so ngoại thành còn muốn quen thuộc, trước đó thời gian hao phí, không rõ chi tiết hiểu rõ. Giờ phút này cử đi tác dụng lớn, vì hắn đã giảm bớt đi rất nhiều thời gian. Có thể mục tiêu đích thật là tìm được một đúng tại cung thành. Nơi đó xuất hiện một tòa Tần Dương từ trước đến nay chưa thấy qua kiến trúc, hỗn tạp tại một mảnh đình đài lầu các ở giữa. Có một tòa cùng xung quanh kiến trúc không có gì khác biệt ba tầng lầu các, mà Tần Dương nhớ rõ đã từng một hàng chỉ có 17 tòa lầu các, mà bây giờ đúng 18 tòa. 18 tòa lầu các chiếm cứ địa phương, cùng trước đó 17 tòa chiếm cứ địa phương, lại giống nhau như đúc. Nhắc tới bên trong không có quỷ, Tần Dương đúng khẳng định không tin. Chỉ hao tốn một ngày thời gian, Tần Dương đã tìm được hai tòa giống nhau như đúc lầu các. Bề ngoài cùng nội bộ đều giống nhau như đúc, khác nhau cũng chỉ là có một ít vật trang trí ở giữa khác nhau. Chỗ hắn muốn tìm, khẳng định tựu thị hai người này một trong. Cái này cũng không khó chọn, toàn bộ đều xóa đi không thể. Nhưng Tần Dương biết, doanh đế môn, khẳng định không phải hai người này một trong. Cái gọi là môn, tựu thị doanh đế tiến vào Niệm Hải, cước thứ nhất rơi xuống địa phương. Hắn không có khả năng cước thứ nhất liền rơi vào đến nơi đây. Hắn hóa ra Ly Đô, hóa xuất cung thành, đem như thế một tòa, khả năng đại đế cơ đều chưa hẳn có thể phát hiện. Niệm Hải bên trong người tuyệt đối không thể phát hiện lầu các. Trốn ở chỗ này, đến cùng đúng cái gì? Nếu không phải Tần Dương khi tiến vào Thanh Câm mộng cảnh trước đó, tại cung thành cùng không ít người chung đụng không tệ, mượn nhờ tiện lợi, tại trong đầu đã đủ xuất cung thành hoàn chỉnh hình ảnh. Giờ phút này, hắn cũng tuyệt đối không thể phát hiện. Nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu sau, Tần Dương vẫn là không có động thủ, bài trừ rơi tất cả khả năng, còn lại tựu thị cái cuối cùng khả năng. Doanh đế đúng tự tin, hắn biểu hiện cho người ngoài nhìn, để người ngoài tin tưởng. Hắn có tự tin không ai có thể hủy đi hắn môn. Nhưng đâu, sau lưng, con hàng này vẫn là lặng lẽ mị mị lưu lại hậu thủ. Nơi này, khả năng tự thị hắn lưu lại hậu thủ địa phương. Cho dù bị người tìm được môn, xóa đi môn, hắn như cũ còn có hậu thủ. Tần Dương gãi đầu một cái, hơi có chút giờ khóc giờ cười. Chân chính môn, hiện tại có thể xác định, đúng ở ngoài thành, hắn chưa tìm tới đâu. lại tìm được trước không có khả năng bị người tìm tới hậu thủ. Kêu cái gì? Cho nên hiện tại lại có một vấn đề. Như thế nào mới có thể trong thời gian cực ngắn xóa đi môn, lại đến xóa đi hậu thủ? Muốn tại doanh đế kịp phản ứng trước đó, toàn bộ làm được. Càng nghĩ, Tần Dương tính một cái mình có thể mang vào mộng cảnh đồ vật. Hương sư an thần hương thiêu đốt về sau hương khí, đãng hồn kiếm, còn có mình học được hết thảy. An thần hương hương khí, có thể để hắn thành công trà trộn trong đó. Đồng dạng, tên là an thần hương, tự nhiên có an thần hương công hiệu. Suy nghĩ, bắt đầu Tần Dương ý nghĩ thiết pháp kiếm ra thành. Rất nhanh liền ở ngoài thành, tìm được một mảnh kéo dài 10 dặm, không thuộc về Ly Đô xung quanh thổ địa. Lúc trước doanh đế cước thứ nhất bước vào Niệm Hải địa phương, hẳn là ngay ở chỗ này. Tần Dương nhìn kỹ sau một lát, như có điều suy nghĩ, nơi này dường như hắn đã từng đi ngang qua qua, nhưng lúc ấy nhìn thấy địa hình địa thế, tựa hồ kéo dài mấy trăm dặm chi địa. Doanh đế trực tiếp đem nó rút nhỏ, để tại Ly Đô phụ cận sẽ có vẻ phi thường chói mắt cao phong. Hóa thành ngọn núi nhỏ, nhưng quen thuộc người, nhưng vẫn là có thể nhận ra được. Sớm làm chuẩn bị Tần Dương, tự nhiên là đối với bất luận cái gì thêm ra tới đồ vật, đều phi thường mẫn cảm. Sờ lên cằm tính toán rất lâu sau đó, Tần Dương quay người rời đi. Ý thức lại về tới linh đường vị trí, nhân ngẫu sư quay đầu nhìn Tần Dương một chút, ngươi phải tăng tốc độ, tuy nói lấy thân phận của ngươi bây giờ, cực kỳ bi thương, nhiều thủ mấy ngày thời gian cũng không có gì, khả thi ở giữa lâu, liền sẽ xảy ra vấn đề, không sao, phía dưới tốc độ thời gian trôi qua sẽ chậm hơn một chút. Đến hôm nay, tính toán cũng mới vừa qua khỏi đầu bảy. Ngươi còn nhớ rõ lần trước cho ngươi đi đưa tin nhìn thấy vị kia à? Ngươi làm được một có được huyết nhục chi khô khôi lỗi. Cần bao lâu? Nhìn mạnh yếu, không cần quá mạnh, chỉ cần có thể giấu giếm được mấy ngày thời gian là được. Vậy đơn giản, thời gian 2 ngày như vậy đủ rồi. Đúng làm đại đế cơ kia à? Đúng, nói xong, Tần Dương đem còn lại an thần hương một hơi toàn bộ đem ra, cắm vào lư hương bên trong nhóm lửa, sau đó hít sâu một hơi, đem tất cả hương khí đều hấp thu thôn phệ hết. Trong chớp nhoáng này, Tần Dương liền phát giác được ý thức của mình bắt đầu mơ hồ. Nếu không tranh thủ thời gian tán đi những lực lượng này, hắn liền không chỉ là thân thể rơi vào trạng thái ngủ say, ý thức chỉ sợ cũng phải rơi vào trạng thái ngủ say. Lần nữa duỗi ra ngón tay, điểm vào thanh câm mi tâm, thi triển nhập mộng thuật, ý thức lần nữa rơi vào phiến khô khan ký ức thế giới bên trong. Nhàn nhạt khói nhẹ đã bắt đầu từ trong cơ thể của hắn bay ra, dung nhập vào trong không khí tản mạn ra. An thần hương lực lượng khóa lại thành trì, tất cả còn đang hoạt động người đều dường như bị như ngừng lại nơi đó. Ký ức lưu chuyển đều lâm vào đình trệ. Tần Dương vuốt vuốt đầu, khôi phục ý thức, nhìn một màn trước mắt, hơi có chút ngạc nhiên. An thần hương hiệu lực ở chỗ này sẽ có mạnh như vậy à? Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ để cho nơi này tất cả mọi người rơi vào trạng thái ngủ say. Không nghĩ tới, trực tiếp để ký ức lưu chuyển đều lâm vào đình trệ. Thoáng suy nghĩ, Tần Dương có chút giật mình, an thần hương hiệu quả, tựa hồ hóa thành cụ tượng hóa hình tượng, hoàn toàn chính xác chính là như vậy, chẳng qua dạng này, ngược lại thuận tiện hắn thao tác, duỗi ra hai tay, đầu ngón tay hiện ra từng mai phù văn, một đạo lưu quang phất qua, Tần Dương chậm rãi chống ra hai tay, nguyên bản dính đầy người đường đi. Dường như trong nháy mắt nới rộng 3 thước khoảng cách, trung ương nhất bộ phận, thêm ra đến một đầu rộng lớn trống không khu vực. Tần Dương quay đầu nhìn một chút cung thành, lại nhìn ngoài thành, cửa, vị trí, từng chút thi triển bí pháp, đem mộng cảnh phát triển, nứt ra tường thành, tại tòa kia hư hư thực thực hậu thủ lầu các, cùng, cửa, chỗ ở giữa, vạch ra một đầu kéo dài mấy ngàn dặm, chỉ có rộng 3 thước thẳng tắp thông đạo, hóa ra thông đạo, bắt đầu tần dương tại trên lối đi, bày ra một tầng lại một tầng bên cạnh thiên nhai cấm chế. Đã hắn không có cách nào đồng thời hủy đi 2 nơi cách xa nhau mấy ngàn dặm địa phương, vậy cũng chỉ có thể tận lực rút ngắn thời gian này. Tại hủy đi môn trong nháy mắt, liền có thể lập tức bắt đầu hủy đi hậu thủ, tuyệt đối không cho doanh đế phát giác được, lập tức làm ra thời gian phản ứng. Ở chỗ này, hao phí thời gian 10 ngày, đem bên cạnh thiên nhai cấm điệp ra trọn vẹn 8.000 tầng. Tần Dương nhìn lấy mình kiệt tác, trong lòng không gì không thể tiếc thở dài. Đáng tiếc chỉ có thể ở trong mộng làm như vậy. Ở bên ngoài, điệp ra 8.000 tầng bên cạnh thiên nhai cấm chế. Một bước mấy ngàn dặm chi địa. Một bước này bước ra, bằng vào ta nhục thân cường độ, cũng chỉ có bị xé nát một khả năng. Trong mộng, vẫn là mình khung ra. Cái này khung quá trình, kỳ thật cũng chỉ là tại kiên định tín niệm quá trình. Nói với mình, có thể làm được, cho nên mới có thể đi làm đến. Nếu là mình mộng cảnh, một bầu nhào cách xa vạn dặm, kỳ thật cũng chính là một ý niệm sự tình. Đi vào doanh đế môn vị trí, Tần Dương đưa tay lật một cái. Trong tay trống rỗng xuất hiện một con phổ thông sáo trúc. Thổi lên ngư miên an thần khúc, du dương thư giãn làn điệu phiêu tán mà ra, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng về môn chỗ phạm vi tản mạn ra, gợn sóng những nơi đi qua, hết thảy tất cả, đều tùy theo hư hóa, sau đó chậm rãi biến mất tại gợn sóng bên trong, lấy môn làm trung tâm, Tần Dương trực tiếp đem phương viên 30 dặm chi địa đều bao quát đi vào. Hết thảy nơi này đều ở dưới ngư miên an thần khúc, chậm rãi hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ một lát, tại chỗ liền chỉ còn lại một mảnh hư vô, không có cái gì, mà Tần Dương quay người đạp vào sớm bố trí tốt trên lối đi. Vừa sải bước ra, người đã tại cung thành bên trong. Hắn ngã nhào trên đất, thân thể dường như rơi tấm, lấp lóe chỉ chốc lát. Sau lưng bố trí thông đạo cũng biến mất theo không thấy, mà ở trong đó tất cả lâm vào đình trệ hết thảy cũng đều tùy theo khôi phục lưu động. Bỗng nhiên xuất hiện tại cung thành bên trong Tần Dương, tự nhiên là thành mục tiêu công kích. Trong nháy mắt, vô luận nam nữ già trẻ, vô luận sinh linh gì, vô luận có thể hay không nhìn thấy, tại thời khắc này toàn bộ thay đổi đầu. Mặt không thay đổi nhìn qua Tần Dương vị trí, phàm nhân bắt đầu hướng về hắn bên này phi nước đại. Tu sĩ hóa thành độn quang, hướng về cung thành bay tới. Cung thành bên trong thủ vệ, cung nga, tất cả mọi người đều xông về Tần Dương. Tần Dương ho nhẹ một tiếng, thân thể lóe ra đứng lên. Cho dù là tại mộng cảnh của người khác, một bước mấy ngàn dặm cũng vẫn là có chút miễn cưỡng. Ý thức của hắn kém chút liền bị cưỡng ép đá ra ngoài. Thế nhưng bởi vì như thế, dao động nơi này biến hóa, cưỡng ép để lâm vào đình trệ ký ức, tiếp tục bắt đầu lưu động. Giờ phút này, nơi này hết thảy tất cả đều hắn địch nhân. Tần Dương mặt không biểu tình, không nhìn xa mạnh mẽ hơn hắn người bay tới. Hắn không có treo ở phía sau tay chỗ trên lầu các thổi lên ngư miên an thần khúc, mà là tại cung thành trung tâm, đem hết toàn lực thi triển môn này thánh khúc, lấy cung thành làm trung tâm, phương viên 100 dặm chi địa, đều bị bao quát trong đó. Mặc dù không có đem toàn bộ cung thành bao trùm, nhưng cũng đem hậu thủ vị trí, lặng lẽ bao gồm đi vào. Mát lạnh sáo trúc tiếng vang lên, một đảo gợn sóng khuếch tán ra, tất cả bay tới người, vô luận mạnh yếu, đều ở đảo này gợn sóng phía dưới, hóa thành bột mịn, tiêu tán vô tung vô ảnh. dưới chân kiến trúc bắt đầu hóa thành hư vô, chậm rãi tiêu tán. Niệm hải hư không, Doanh Đế hóa thân vạn trượng cự nhân, cùng đối diện một ba đầu tám cánh tay cự nhân, cứng đối cứng giao thủ. Hư không, vô tận phong bạo cuốn lên, hóa thành lực lượng hủy thiên diệt địa. Những lực lượng này, nếu rơi vào đại địa, có thể dễ như trở bàn tay, đem ngàn dặm dãy núi bị san thành bình địa. Vô số sinh linh ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền sẽ bị hủy diệt. Là lực lượng này, đối với hai người mà nói, lại dường như gió xuân hiu hiu, căn bản không có ảnh hưởng chút nào. Hư không, còn có một đầu kéo dài nghìn dặm to lớn dị thú treo ở nơi đó, dị thú đầu đã biến mất không thấy gì nữa, sức sống bị tuyệt diệt, tử khí đã hóa thành hắc vụ, đem nó bao phủ. Còn có một đầu chân long, bị mỏng da rút gân, thể cốt đều cắt thành không biết bao nhiêu đoạn, trên đầu còn có một cái động lớn, bị đào đi long châu, chết vô cùng thê thảm. Từng vị các tộc cường giả đỉnh cao đều chết thảm tại phiến chiến trường này phía dưới, tại Doanh Đế từng chút từng chút từng bước xâm chiếm phía dưới, đem các tộc mạnh nhất người xử lý, còn lại người đều gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Mà giờ khắc này, vị kia ba đầu tám cánh tay cự nhân cũng Doanh Đế áp chế xuống, từng bước lui lại, cơ hồ chỉ còn lại chống đỡ lực. Doanh Đế quanh thân tỏa ra kim quang, một tay chắp sau lưng, từng bước một đi tới, mỗi một kích rơi xuống, trên thân cự nhân đều nứt toác ra từng đạo vết rách, toàn diện sụp đổ chỉ chuyện sớm hay muộn. Mà liền tại lúc này, Doanh Đế thân hình dừng lại, trong miệng một tiếng gầm thét lớn mật, hắn trong mắt hai vệt thần quang phun ra ngoài, hướng về Niệm Hải chỗ lục địa nhìn lại, là ngay tại hắn phân thần trong nháy mắt, đồng dạng có một vệt thần quang chợt hiện, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ hư không. Trong lúc nhất thời, hư không hóa thành vạn hoa đồng, ngũ quang thập sắc, biến ảo ngàn vạn, để cho người ta rốt cuộc không phân biệt được trên dưới trái phải, trước sau đồ vật. Cái kia ba đầu tám cánh tay cự nhân, còn có Doanh Đế vạn trượng chân thân, đều bị bao quát ở bên trong. Doanh Đế muốn động thủ, lại phát hiện nơi này không gian hỗn loạn vô cùng, dường như điệp ra không biết bao nhiêu tầng vạn hoa đồng đồng dạng thế giới. Mỗi một bước cũng đừng nghĩ đến mình muốn đi địa phương. Nam Kha Nhất mộng mặt mỉm cười, cất bước đi tới. Hắn mở ra một mực đóng chặt con mắt, bên trong trống rỗng một mảnh, căn bản không có ánh mắt. Doanh Đế, ngươi không phải vẫn muốn giết ta à? Đến, ta cho ngươi một cơ hội, nếu lần này ngươi giết không được ta, như vậy, ngươi liền theo ta cùng một chỗ, ở chỗ này vĩnh thế luân hồi, có một có thể xem thấu chân tướng người, theo giúp ta cùng một chỗ, cũng không tệ. Doanh Đế tán đi chân thân, hóa thành một vị một thân đế bào trung niên nam nhân. Hắn nhìn qua Nam Kha Nhất Mộng, ánh mắt thâm thúy mà băng lãnh. Nam Kha Nhất Mộng, ngươi không tránh rồi. Nam Kha Nhất Mộng cười cười, không để ý hắn, mà đối với ba đầu tám cánh tay cự nhân phất phất tay. Mau trốn, tìm dù ai cũng không cách nào tìm tới chỗ của ngươi. Lại tránh hai tháng, ngươi liền an toàn. Thoại âm rơi xuống, ba đầu tám cánh tay cự nhân liền biến mất tại mảnh này vạn hoa đồng thế giới bên trong. Nam Kha Nhất Mộng quay đầu nhìn về phía Doanh Đế, một bộ sớm đã đem sinh tử không để ý biểu lộ. Ta vì sao phải trốn? Ta nếu là muốn tránh, đến một thế này kết thúc, ngươi cũng không có khả năng tìm được ta. Chỉ cần ta không chết, dã tâm của ngươi mãi mãi cũng đạt không thành. Là ta mệt mỏi, ta chịu đủ vĩnh thế không được siêu sinh. Ta muốn giải thoát, nhưng ta lại không muốn để cho ngươi đắc thủ. Càng nghĩ, hiện tại ta trả lại, ngươi cho rằng ta không đi ngươi giả niệm hài, liền không ai có thể biến mất ngươi cửa a. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là đã tìm được, ngươi cũng không có đường lui. Như vậy, Doanh đế, ngươi thị muốn đi đâu? Vẫn là tới giết ta? Ta chỉ cấp ngươi một cơ hội. Nam Kha Nhất Mộng vung tay lên một cái, nơi này hiện ra hai cánh cửa, một cánh cửa, bước ra đi, Tựu thị rời đi nơi này, mà đổi thành một cái, thì cùng ta tiến vào ta vạn hoa đồng thế giới. Ngươi đến tuyển, Nam Kha Nhất Mộng cười rất vui vẻ. Đến hôm nay, hắn mới rốt cục có thể tứ không kiêng sợ nói bất luận cái gì lời muốn nói. Nhìn đối diện trầm mặt, nhìn không ra hỉ nộ Doanh đế, Nam Kha Nhất Mộng tiếng cười dần dần biến thái. Ngươi chớ nghĩ hiện tại giết ta, chỉ cần ta chết ở chỗ này, nơi này liền sẽ triệt để phong bế. Vây khốn ngươi mấy chục năm vẫn là rất nhẹ nhàng. Ngươi nếu tiến vào một cánh cửa khác, tiến vào thế giới của ta, ở nơi đó giết ta, hết thảy đều sụp đổ. Ngươi cũng có thể tùy tiện rời đi, ngươi mục đích cũng có thể đạt thành. Doanh đế nhìn không ra hỉ nộ trên mặt, bắt đầu có một đám lửa đang thiêu đốt, không thể ức chế lửa giận, đã đến có thể đốt xuyên thiên khung tình trạng. Đây là lưỡng nan lựa chọn, chọn rời đi, từ nay về sau, hắn liền rốt cuộc không có cơ hội giết chết Nam Kha Nhất Mộng. Mà Nam Kha Nhất Mộng làm giới này ẩn giấu thực lực, có thể nói là đỉnh cao nhất tồn tại. Không giết Nam Kha Nhất Mộng, hắn đại kế vĩnh viễn cũng không có khả năng đại thành. Lựa chọn tiến vào Nam Kha Nhất Mộng vạn hoa đồng thế giới, quyết nhất tử chiến. Như vậy bên ngoài Tựu hữu đầy đủ thời gian đi biến mất hắn môn, thậm chí biến mất hắn hậu thủ. Chỉ có điều, Doanh đế vừa nghĩ đến nơi này, vẻ mặt liền không thể ức chế lộ ra một tia thần sắc kinh hãi. Hắn hậu thủ cũng bị người bắt đầu xóa đi. Mấy hơi thở, Doanh đế ngay cả mình hậu thủ cũng quên sạch sẽ, thậm chí đều không nhớ rõ mình từng có qua hậu thủ. Hiện tại hắn chỉ nhớ rõ mình môn bị người xóa đi, hắn không có đường lui. Là ai làm đã không trọng yếu, sẽ có người đuổi theo giết xuất hiện ở nơi đó tất cả mọi người. Hiện tại hắn đường ra duy nhất, Tựu thị trước hết giết Nam Kha Nhất Mộng. Doanh đế cất bước tiến vào bên phải cánh cửa này, tiến vào Nam Kha Nhất Mộng vạn hoa đồng thế giới. Mà Nam Kha Nhất Mộng che lấy đen ngòm con mắt, cười điên cuồng. Doanh đế, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền thua. Thật sự cho rằng đến chúng ta tình trạng này, liền đều khinh thường cùng nói dối à? Không sai, ta đúng không có nói láo. Ngươi dám vào giấc mơ của ta vạn hoa đồng thế giới. Gần 2 tháng, còn muốn ra, ta cho ngươi cơ hội tới giết ta. 2 tháng, nhìn ngươi có thể hay không giết ta. Nam Kha Nhất Mộng cười lớn đi vào bên phải môn, cái gọi là mộng cảnh vạn hoa đồng, kỳ thật Tựu thị Nam Kha Nhất Mộng dùng hắn 2 cái ánh mắt luyện chế ra tới. Hắn vô số dưới đời đến, góp nhặt tất cả mộng cảnh, tạo dựng ra tới một vạn hoa đồng thế giới, so với mê thất còn muốn địa phương đáng sợ, tất cả đi vào người, trong thời gian ngắn là không thể nào trốn tới. Chớ nói chi là Nam Kha Nhất Mộng cũng đi theo vào. Nơi đó vô số mộng cảnh, vô số thế giới, vô số người. Nam Kha Nhất Mộng chỉ cần đi ngăn cản Doanh đế, đi cùng Doanh đế giao chiến liền tốt. Một bên khác, máu lạt ma lực lượng càng ngày càng mạnh, giá y bị đả thương, thần đình đại quân cũng bị diệt hơn phân nửa. Giờ này khắc này, không còn có ai có thể ngăn cản hắn quật khởi. Thế lực phạm vi dường như quả cầu tuyết bành trướng. Tại Tần Dương đi làm việc hơn 1 năm nay, hắn đã xâm chiếm nhân tộc phạm vi thế lực 1/3 địa bàn. Mà hắn phát dồ bạo lực độ hóa, cưỡng ép tẩy não, để loại này bành trướng tốc độ càng lúc càng nhanh. Ánh mắt của hắn đã đỏ lên, triệt để điên cuồng. Tần Dương thổi đi xong một khúc Ngư Miên An Thần khúc, nhìn còn liên tục không ngừng vọt tới người, khẽ cười một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà bên này, hắn mở mắt trong nháy mắt, liền phát giác được xung quanh có từng đợt sôi trào mãnh liệt lực lượng, không ngừng tản mạn ra. Hắn ở bên trong xóa đi môn, bên ngoài cũng doanh đế tạo dựng ra tới, bọn họ cũng đã nhận ra, dường như bên trong phải đối mặt tự thị thế gian đều là địch cục diện. Tần Dương trực tiếp nhảy lên nhân ngẫu sư phía sau lưng. Che chở ta, đừng để ta chết đi. Sau đó ngươi một mực vãng lai đường hướng là được rồi. Nhân ngẫu sư miệng ken két lắc một cái, cười vui vẻ, há mồm phun một cái. Chỉ thấy từng khỏa kim loại viên đan dược bay ra ngoài. Rầm rầm rầm. Từng đóa mây hình nấm, từ đằng xa dâng lên, nhân ngẫu sư phóng lên tận trời, hướng về lối ra phương hướng bay trốn đi, mà Tần Dương thổi lên ngư miên an thần khúc, từng đảo gợn sóng khuếch tán, đuổi theo tu sĩ, nhưng phàm là doanh đế ký ức biến thành bộ phận, hết thảy hóa thành bột mịn tiêu tán, duy chỉ có một chút suy nghĩ biến thành bộ phận. Còn đang không ngừng đuổi theo, nhân ngẫu sư để lộ trên cánh tay hộ giáp, tiện tay nắm một cái viên bi ném ra ngoài, cản bọn họ lại, viên bi đón gió tăng trưởng, hóa thành từng đầu hình thái khác nhau khôi lỗi, cùng nhau tiến lên, đem còn lại lưu lại người, toàn bộ cuốn lấy, ta nói cho ngươi, ta muốn nổ doanh đế hang ổ rất lâu, hắn so mộng sư còn muốn chán ghét. Tối thiểu mộng sư giết ta, ta đời sau còn có thể lại đến. Tần Dương thổi lấy ngư miên an thần khúc, kém chút thổi sai điều. Con hàng này trong tay không biết là cái gì đồ vật. Một đường bay trốn đi, trực tiếp đem ly đô đều cho nổ. Bay đến ra miệng địa phương, nơi đó vẫn là một ngọn núi bộ dáng. Theo nhân ngẫu sư cùng Tần Dương bỏ chạy tới, lập tức hóa thành một mặt khối gỗ chồng chất mà thành to lớn vách tường. Khối gỗ bị nhân ngẫu sư thu về. Hai người một đường phi nước đại. Theo lúc đến con đường, về tới mộc cầu bên trong nháy mắt, Tần Dương cho nhân ngẫu sư dặn dò một câu. Nổ phía sau mộng cảnh. Được rồi, nhân ngẫu sư vui sướng run lấy miệng. Liên tục ném ra bên ngoài mấy khỏa quả cầu kim loại. Trực tiếp đem hậu phương thế giới hủy đi, kim loại hộp vỡ nát tiêu tán, ngược lại Tần Dương tại mộc cầu, thở hồng hộc, hào hào làm càn một thanh nhân ngẫu sư, còn đang cười ngây ngô, đừng ngốc vui vẻ, chúng ta còn có hai tháng, muốn đuổi đến ta môn, bản thân thời gian liền rất khẩn trương, còn muốn không lộ ra dấu vết thì càng khó khăn. Nếu là chúng ta không có cách nào tại một khắc cuối cùng rời đi nơi này, hết thảy công phu đều uổng phí. Nhân ngẫu sư đang chuẩn bị điều động lấy mộc cầu nổi lên mặt đất, Tần Dương lại ngăn trở hắn. Đừng nóng vội, chúng ta còn không có bại lộ đâu. Doanh đế đã chưa từng xuất hiện, chứng minh Nam Kha nhất mộng ngăn chặn hắn. Chúng ta bây giờ cũng không thể chủ quan. Mình bại lộ, Tần Dương nằm ở nơi đó, nhắm mắt lại, hồi ức lần này tất cả chi tiết, lại bắt đầu cân nhắc đằng sau khả năng xuất hiện bì lậu địa phương. Hiện tại còn không thể buông lỏng, mặc dù doanh đế quên hắn có hậu thủ, là ai biết, có một ngày, hắn trở về, có thể hay không ngoài ý muốn phát hiện chính mình cũng không biết hậu thủ. Tòa kia lầu các, đúng hoàng thành kiến trúc kiểu dáng. Niệm hải bên trong hẳn là còn có, nhất định phải hủy, còn có, mặc dù doanh đế quên hắn môn, là Tần Dương đã thấy qua, hiện tại còn nhớ rõ hắn môn, nhớ kỹ hắn hậu thủ, đây cũng là chỗ sơ suất. Vừa nghĩ đến đây, Tần Dương xuất ra mới quyển, viết xuống một đầu, nổ thần đình, sau đó lập tức xóa đi mình liên quan tới doanh đế môn cùng hậu thủ ký ức. Xóa đi việc này, rốt cục triệt để hoàn mỹ. Hiện tại ai cũng không có khả năng tìm tới doanh đế cửa. Lui 10 vạn bước rằng, cho dù có khả năng, hắn chỉ quên đi phương viên trăm dặm chi địa. Hắn như cũ có khả năng đoán ra được. Hắn môn, ngay tại phiến phạm vi trăm dặm, nhưng bây giờ cũng không có thời gian dài bao lâu. Nếu là hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy, tại trong vùng khu vực rộng trăm dặm, vừa vặn đạp vào đã từng cước thứ nhất bước vào nơi này địa phương. Lại vừa lúc ở tiến vào cái kia thời gian điểm, loại này có thể bỏ qua không tính xác suất. Nếu có thể để hắn đụng vận khí cứt chó đụng phải. Tần Dương cảm thấy mình chết cũng không tiếc. Nhìn một chút đặt ở trên chân quyển, nhìn phía trên bốn chữ, Tần Dương sờ lên đầu, quên vì cái gì viết. Chẳng qua nhìn chữ viết, hẳn là mình cho mình nhắc nhở. Được, muốn nổ liền nổ, dù sao ta cũng cảm thấy nổ thần đình thật thoải mái. Đúng đúng đúng, nổ thần đình, ta chỗ này còn có rất nhiều hàng tồn. Nhân ngẫu sư xốc lên cái bụng, đưa tay chộp một cái, liền cầm ra đến một thanh kim loại viên bi. Tựu thị trước đó chợt nổ tung uy lực to lớn cái chủng loại kia. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.